Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Ngày Cuối của nhà văn Đoàn Lê. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ông mở cửa ra đường lúc đèn đêm chưa kịp tắt. Những quầng vàng nhợt nhạt ngắt con phố nhỏ thành từng khúc mơ hồ loang lổ bóng cây. Ông đi chuyến tàu 6 giờ sáng về Hải Phòng. Duyên do vì ông bạn nhà thơ già bỗng dưng gọi điện cho ông lúc tối qua. Ông không thể không về đấy nhé, chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi nói thật, không về rồi đừng có mà ân hận. Tôi muốn dành cho ông một bất ngờ. Thì về, đã lâu ông không đi xa, làm một chuyến cũng hay. Báo cho vợ chồng con gái cắt phiên nhau tới trông nhà. Ông hứa chỉ hai hôm chơi thăm bạn bè xong sẽ về, chớ con lo lắng. Thuốc men mang đi đầy đủ rồi. Nếu tiện, lúc về ông sẽ mua dăm con cua bể để cái cún nó nấu miến. Thế là xong. 6 giờ đúng, tàu chuyển bánh. Được làm ăn phải chính quy như thế chứ. Ghế thì bọc đệm da êm ái, cửa sổ mấy lần che chắn bảo vệ hành khách khỏi bị va quệt, khỏi gió máy, sướng thật. Và thượng đế tàu vẫn như từ xưa, được phóng uế thỏa thích suốt dọc đường sắt mà không bị phạt. Dân ở ven đường uất tận cổ, xua những đứa trẻ ném đá ném bùn vào những ô cửa đang vun vút lướt qua. Nhưng thượng đế tàu đã có khung lưới bảo vệ, kể cả khung lưới bảo hiểm lẫn luật pháp. Thách đấy, nhà tàu tính kỹ cả rồi. Nào, ông bạn già nhà thơ Hải Phòng có chuyện gì đây? Cưới con, cưới cháu ư? Đoạt giải văn học hàng tỉnh ư? Tổ chức lễ thượng thọ ư? Hay là lão tổ chức đón cái bà nghệ sĩ cải lương ở Đồ Sơn để hai cụ nắm tay nhau đi cho khỏi ngã? Được rồi, cứ việc giấu đi. Ông lạ gì tính nết lão? Rất thích làm cái chuyện giật gân. Ông cũng chuẩn bị sẵn hai câu thơ học mót để dành chọc lão đây. Thơ anh tươi đẹp như hoa, bón lúa lúa tốt, bón cà cà sai. May mà ông đoạn tuyệt được với chữ nghĩa sau mấy bài thơ tình quãng đầu đời. Nếu không có chuyện chia tay với Nguyệt rồi cương quyết sống thật nghiêm chỉnh, thì chắc thơ phú của ông cũng sẽ ra rông rồng một cách tự nhiên, không kém lão nhà thơ bạn ông. Chao ôi, những khúc ngoặt cuộc đời là thế đấy. Bỗng nhiên trong ký ức ông thoáng hiện lên một bóng dáng yêu kiều. Lạ thật, suốt 40 năm nay ông thường trấn áp cái hình bóng ấy, không cho phép trỗi dậy cào xé trái tim ông. Đến tận bây giờ, ông cũng không dám tin tưởng đã được yên ổn với kỷ niệm xót lòng đó. Mà sao bỗng dưng? Phải rồi, tại cái nốt ruồi bên má kia kìa. Người đàn bà đeo kính đen ngồi phía trước đang tỉ mỉ bóc một quả lựu hồng đào, không để ý chuyện ông đang nhìn chân trối vào cái nốt ruồi bên má trái của mình. Trời ơi, đúng cái nốt ruồi của Nguyệt. Phải Nguyệt đây chăng? Không có lẽ nàng ngồi ngay trước mặt ông mà dửng dưng được đến vậy sao? Và lại hình như nốt ruồi của Nguyệt hơi cao hơn một chút. Đúng lúc ông lấy can đảm định cất tiếng gọi Nguyệt, thì người đàn bà bỗng nhấc cặp kính lên để dụi mắt. Ông thất vọng, hụt hẫng, tựa hồ bị dội gáo nước lạnh. không phải nguyệt. Với đôi bàn tay trắng, những ngón thon muốt quá đẹp, nàng thận trọng gỡ lấy từng hạt một, những hạt lựu tí xíu đỏ thắm, rồi chậm rãi đưa lên miệng. Ơ hay thật, bỗng dưng ông thấy tâm hồn mình tràn đầy cảm xúc dịu dàng khi nhìn người phụ nữ kia hé môi ngậm lấy hạt lựu long lanh màu máu bồ câu một cách trân trọng đến thế. Cặp kính đen bỗng ngẩng lên, hướng thẳng vào ông. Ông dè chừng một sự phản ứng ngấm ngầm của nàng. Không ai thích bị quan sát bất chợt cả. Nhưng không, đôi môi người đàn bà vẫn khẽ núm hạt lựu trông thật thản nhiên, ngang ngạnh và khiêu khích. Ông hiểu sự ngang ngạnh ấy chỉ là một cách làm duyên, nó nhấn mạnh thêm sự dịu dàng ẩn giấu bên trong, và cái đó hấp dẫn ông đến kỳ lạ. Ông cũng vậy, ông luôn bị sự dịu dàng chinh phục. Ông không chấp nhận được cái thói sỗ sàng. Mới chỉ tối hôm qua, ông đỏ bừng mặt mũi như bị sỉ vả khi một cô ca sĩ to béo trên màn hình TV, sau một hồi ngúng nguầy rậm rật, cô ta hùng hổ chỉ thẳng ngón tay vào mặt ông gào như phát rồ: "Em muốn yêu anh trọn đời." Thế thì thà tự tử cho xong. Nguyệt rất dịu dàng. Đôi khi nàng lấy sự dịu dàng ấy là một thứ vũ khí nguy hiểm. Nàng để mặc ông đau đớn khổ sở, một mực giữ vẻ dịu dàng, bình thản. Đôi môi nhỏ mọng chỉ hơi run lên, giọng nàng nhỏ nhẹ, êm ái. "Tại sao em phải che giấu chứ? Em sẵn sàng nói với mọi người rằng em trót dại ăn nằm với một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không có lý lịch, không có hộ khẩu nhân thân gì hết. Thế được chưa anh? Rốt cục, nó là máu thịt của em, của riêng em thôi, và em không đời nào vứt bỏ nó." Tất nhiên, Nguyệt hiểu hoàn cảnh ông. Nếu cơ quan biết chuyện ông dính líu yêu đương với con gái một kẻ phản động, nguy hiểm, hiện đang ở trong tù, thì chắc chắn ông sẽ phải xin ra khỏi ngành. Mà ông đang được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách nghiên cứu tổng hợp trong tiểu ban bảo vệ chính trị an ninh miền. Ông không thể để vỡ lở mọi chuyện. Tình hình chiến sự ngày một căng, có thể ông được điều về Trung ương Cục miền Nam nhận nhiệm vụ đi phối thuộc với một đơn vị giải phóng đặc biệt nào đó. Ôi chao, lúc ấy thì Nguyệt sẽ ra sao với đứa con không cha ở trong bụng? Vốn là người con gái đầy kiêu hãnh, nàng sẽ chống đỡ với miệng tiếng thiên hạ thế nào đây, nhất là ở cái tỉnh nhỏ như Hải Phòng này? "Em nghe anh nói đã. Nếu thực bụng yêu thương nhau, chúng ta có thể chờ đợi thêm ít lâu. Anh không muốn đặt vấn đề cưới xin bây giờ. Với lý lịch gia đình em có những khúc mắc như vậy, cơ quan anh nhất định không chấp thuận. Lúc đó dở dang hết. Anh van em đấy. Em cũng biết anh yêu em thế nào rồi. Khuyên em đi bệnh viện, anh cũng xấu hổ nhục nhã đứt từng khúc ruột chứ. Em biết vậy mà." Đúng ngày nhận lệnh tập trung, ông chỉ kịp chạy đến ngôi nhà nhỏ của Nguyệt, dúi vào tay nàng ít tiền dành dụm được. Nàng chằm chằm nhìn ông, cân nhắc từng lời. "Thôi được, anh yên tâm đi đi. Ít nhất là em cũng biết anh vào B, chứ không phải chạy làng. Để anh khỏi phải lo lắng, em hứa với anh sáng mai cũng sẽ tới bệnh viện sản nhờ người quen giải quyết giúp. Nhất định thế, anh yên tâm chưa?" Sau lúc ấy, nàng mới ôm chặt lấy ông mà khóc như mưa. Ông phải nghiến răng lại để không hét lên. Chiến thắng 75, ông trở về, Nguyệt đã mất tăm tích. Dò hỏi mãi, ông cũng chỉ biết sau khi ông đi chừng 5 tháng, Nguyệt đã đón bố ra tù, rồi hai cha con bán nhà, dọn đi đâu không ai biết. Từ đó cũng chẳng nghe ai nhắc về nàng cả. "Nguyệt ơi, thật may em đã chịu nghe anh, không giữ lại giọt máu của chúng mình. Nếu không, gánh nặng sẽ chồng chất trên đôi vai, rồi em sẽ chịu đựng ra sao đây?" Tội nghiệp cho giọt máu của ông. Lúc ông khuyên Nguyệt đi bệnh viện, nó mới chừng 3 tháng. Người ta đã rút nó ra khỏi núm nhau, hay là nó bị rứt ra khỏi bụng mẹ mà vẫn ôm cả núm nhau. Con ông là trai hay là gái? Nó đã biết đau đớn gì chưa? Biết oán hận gì chưa? Tựa vào ghế, ông bắt chước những người chung quanh nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ thêm nếm. Nguyệt ngồi dậy, chải mớ tóc dài tới ngang bắp chân, rồi lại gỡ ra, cuốn nó vào cánh tay ông. Mái tóc óng tựa lọn tơ tằm, mát rượi. Nàng âu yếm cười nhìn sâu vào đôi mắt ông. Thế này đã thật chắc chưa anh? Không còn sợ ai chia rẽ chúng mình nữa nhé. Nhưng em muốn biết nỗi lo lắng của anh xuất phát từ đâu mới được chứ. Em yêu anh đến mất cả hồn vía đây thôi. Đến giờ, ông cũng không hiểu nỗi lo lắng bắt nguồn từ đâu. Từ những anh chàng đang theo đuổi Nguyệt Trang. Thì đấy, kể cả ông bạn thi sĩ Hải Phòng xem ra ngày đó cũng âm thầm săn đón Nguyệt. Nhưng nàng đã thề chỉ yêu duy nhất có ông trên đời này. Vậy ông còn lo gì nữa? Hay là nỗi lo lắng bắt nguồn từ chính ông chăng? Tình yêu, sự nghiệp, đối với ông như hai đứa con sinh đôi dính thân, không thể nhẫn tâm phẫu thuật tách bỏ đứa con này để giữ đứa con kia được sống nguyên vẹn. Mà sự nghiêm ngặt trong ngành ông lại không cho phép ông lấy con gái một phần tử đang bị ngồi tù. Làm sao bây giờ? Chỉ còn duy nhất chút hy vọng le lói. Sau khi ông đi bê lập công trở về, mọi sự thay đổi, ông với Nguyệt sẽ được thể tình cho phép chung sống. Nhưng nàng đã bỏ ông đi biệt tích, để lại trong ông mặc cảm có tội lỗi với nàng. Điều ấy ông vẫn giấu kín ở góc khuất nơi tâm khảm. Không chịu nổi nỗi trống vắng thủa ấy, ông đã phải bỏ Hải Phòng lên Hà Nội ngay từ năm 76. Năm 77 ông lấy vợ. Vợ ông là con gái thủ trưởng như số phận đã an bài. Quốc bộ tới cuối phố ga, ông về tới nhà ông bạn già. Bây giờ gian mặt tiền lão ta bày bán mấy tờ báo. Chắc lại tìm cách xem chạc báo chí hơn là buôn bán kiếm lời thôi. Chào nhà thơ. Mấy tờ báo kia chứng tỏ tư duy có thay đổi hơn lần trước mình xuống thăm đấy. Thôi, ông đừng gọi tôi là nhà thơ nữa nhé. Bây giờ nhiều quá đâm nhàm. Đã định treo cái biển xin bỏ quốc dép và thơ ở ngoài cửa, nhưng người ta vẫn giễu đấy. Sao vậy? Ông không nghe mấy anh nhà thơ Hà Nội tuyên bố kỳ này mở trung tâm cai nghiện thơ đấy ư? Nghĩa là đã thành dịch rồi ông ạ. Nhưng tôi mời ông về chơi Hải Phòng không phải chuyện thơ đâu. Chuyện này lại chả thơ tí nào cả. Chờ ông nghỉ ngơi rồi, ông bạn già mới lấy từ tủ sách một bọc giấy gói hai tập sổ tay nhỏ, mép đã sờn bẩn, đặt lên bàn nước trước mặt ông. Ông biết gì đây không? Nguyệt đấy. Nguyệt đây ư? Ông ngỡ bị một nhát đập choáng người. Nguyệt ư? Trách nào, suốt chuyến tàu về Hải Phòng, linh tính xui ông chỉ nghĩ tới nàng thôi. Thế chẳng lẽ ông không nhớ Nguyệt sao? Thấy ông ngồi lặng đi, nhà thơ đai giọng hỏi. Ông nghe tiếng mình trả lời thì thào hụt hơi như của một người nào khác. Làm sao tôi quên được cô ấy? Chỉ vì quá đột ngột ông ạ. Ông trân trối nhìn hai cuốn sổ không dám đụng tay vào. Vẫn cái giọng thì thầm xa vắng, ông lại hỏi. Nguyệt chết rồi sao? Không. Lúc cô ấy gặp tôi thì vẫn còn khỏe, tuy rằng khác trước đến mức khó lòng nhận ra. Cô ấy mặc áo nhà chùa, nhưng lại không biết trụ trì ở chùa nào cả. Nghe kể đã xuống tóc ăn mày cửa Phật lâu lắm rồi, từ năm 97 kia. Khi thằng con trai của ông nó chết. Ông nói sao? Ai chết? Con trai nào chứ? Ông bật dậy khỏi ghế, lồng ngực bỗng nhói đau. Ông vội rút ngay lọ thuốc trợ tim, run rẩy mở nắp. Ông bạn nhà thơ hốt hoảng tái dại mặt, còn run hơn cả ông, vội rót ngay cốc nước lọc đưa tận tay, dìu ông ngồi xuống. Chết thật, tôi xin lỗi nhé. Chút nữa thì tôi hại ông. Bình tĩnh lại đi nào. Ông uống viên thuốc trợ tim. Bỗng dưng ông mệt không thể tả, tựa đầu vào cái gối mềm mà ông bạn vừa kê cho sau gáy. Khi thằng con trai ông nó chết, thế nghĩa là sao? Chuyện gì đây chứ? Thôi, nghỉ ngơi đi rồi hãy đọc. Hai tập nhật ký của Nguyệt, cô ấy nhờ tôi đưa tới tận tay ông. Nghe đâu cô ấy có dấu hiệu bị ung thư vú. Tôi nghĩ vì thế cô ấy mới nói mọi chuyện với ông để sau này cô ấy mệnh hệ gì, ông cũng biết mộ phần con ông mà chăm nom. Đúng, nét chữ quen thuộc của Nguyệt, nét chữ tròn trịa đều tăm tắp. Thần kinh ông căng lên. Ông hối hả lướt mắt trên từng tờ giấy hoen ố mà đích thị chúng nhòe nhoẹt phần lớn là do nước mắt của nàng. Nguyệt đã không đi bệnh viện phá bỏ cái thai. Bán nhà xong, hai bố con nàng lẳng lặng ra Quảng Ninh mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trên đường đi Mông Dương để sinh sống với một bà cô họ không chồng. Nàng đẻ một bé trai đặt tên là Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng là họ của ông. Ít lâu sau, bố của nàng mất. Hai người đàn bà cùng đứa bé lủi thủi bên nhau. Rất nhiều người muốn gắn bó nhưng nàng đều từ chối. Ít lâu sau, bà cô cũng chết nốt. Nàng một mình nuôi con ăn học, xây được ngôi nhà cấp 4 với một đời sống tằn tiện. Mãi năm 1977, khi ông lấy vợ, nàng mới tìm được ông. Trong nhật ký nàng viết: "Muộn rồi con ạ. Tìm được cha của con, mẹ đứng chết sững trước cửa ngôi nhà đang nổ pháo cưới. May mà không gặp ai." "Vâng, cô dâu xinh lắm, người ta xì xào vậy. Con một ông đại tá công an cơ. Vậy là tất cả đã chấm hết. Chấm hết những thổn thức xót xa bao đêm khóc thầm. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ chôn chặt quá khứ lại. Người ta đã quên mất có mẹ trên đời này rồi. Ừ thì thôi, cũng như trước đây, mẹ đã âm thầm chịu đựng để giữ trọn vẹn cho kẻ ấy được thênh thang thỏa mãn với con đường công danh sự nghiệp." Kể từ đó, Nguyệt không rời khỏi sườn đồi Quạnh Hưu với ngôi quán bán sách báo. "Tôi xin thề với ông, tôi đã hết lòng dò la tin tức của Nguyệt rồi, biết bao nhiêu năm nay mà không có kết quả. Thì chính ông cũng biết đấy." "Tôi cũng nói với Nguyệt như vậy mà. Cô ấy nói trước năm 75 không nhận được tin của ông, cô ấy đồ chừng ông hy sinh ở chiến trường không về nữa. Sau này biết tin, tìm được ông thì ông đã đa mang vợ con, Nguyệt chịu đau khổ một mình. Tôi cũng không ngờ Nguyệt đã sinh cho ông một đứa con trai. Theo Nguyệt kể, có lần nó đi tìm gặp ông, nhưng cũng là lần thật bất hạnh cho nó." Đầu óc ông ong ong như có làn sương mù lẩn quất. Ông cố gắng bắt lấy ý nghĩa những câu nói của bạn, chỉ sợ bỏ sót điều gì đó. Nguyệt đã nuôi thằng Nguyễn Hoàng Đức khôn lớn thật vất vả. Cho đến năm học lớp 11, Đức bỗng phát hiện trên báo đăng bài viết chân dung ông cùng một tấm ảnh thời trai trẻ. Nó nhận ra ngay con người này cũng chính là người chụp chung đôi với mẹ nó trong một tấm ảnh cũ kỹ. "Đây là bố con, nhưng bố đi bộ đội, hy sinh ở ngoài chiến trường rồi." Thế là nó lẳng lặng bỏ học trốn về Hà Nội, lần theo địa chỉ trên báo mà đi tìm. "Sao cháu muốn gặp bác chứ?" "Dạ, cháu tình cờ đọc báo thấy ảnh của bác. Cháu rất khâm phục chiến công của bác ạ." "Thế cháu đang sống ở đâu? Bố mẹ cháu làm gì?" "Cháu đang sống với mẹ. Bố cháu thì... ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu từ khi cháu chưa ra đời kia. Sao mà có người bố nhẫn tâm thế hả bác? Liệu bác có thể bỏ rơi con mình như thế không?" "Nếu người ấy là quân của bác, chắc là bác bắn bỏ luôn." "Cháu cũng không chấp nhận ông ta, cho dù ông ấy có là triệu phú đi nữa. không bao giờ cháu tha thứ cho ông ấy cả. Ông nhớ ra rồi. Một thằng nhỏ khoảng 16 tuổi, trông mặt mũi thông minh, đôi mắt chằm chằm nhìn soi mói. Hai ba hôm liền, ông luôn thấy nó lẩn quẩn xuất hiện quanh khu vực nhà ông, có khi lẫn trong đám trẻ đánh giày nữa. Nhưng nó luôn để mắt quan sát ông rất lạ. Nhất định thằng bé này có ý đồ gì không muốn để lộ ra. Một lần ông gọi nó lại cho ít tiền, bắt nó trở về nhà ngay. Lang thang thế này sớm muộn cũng hư người đấy, cháu ạ. Ông nhớ không lầm, nó nói nhà ở tận Quảng Ninh kia. Rồi thì bẵng đi ít lâu không thấy lũ trẻ đánh giày lẫn thằng bé. Hỏi ra mới biết lũ trẻ đánh nhau vì tranh cướp địa bàn làm ăn. Một đứa không may bị chết. Tất cả đều được đưa vào trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên, kể cả thằng bé mà ông quen. Ông thở phào nhẹ nhõm. Thế lại may cho nó. 4 năm sau, nó trở về, đã thành kẻ có tiền án tiền sự. Thằng Đức giờ trở nên lầm lì lắm. Em xót xa vô cùng anh ơi. Hay em đi tìm anh, nói tất cả sự thật để anh có cách gì níu giữ con của anh. Nhưng nghe nó kể một cách hằn học căm giận về cuộc sống đầy đủ giàu sang của gia đình anh, em run sợ bỏ ngay ý định ấy. Nó không tha thứ cho anh, em biết vậy. Đứa con trai ấy dù sao cũng là nguồn sống của Nguyệt. Tòa án huyện trông thân mật tựa phòng họp hội nghị thi đua của một hợp tác xã gì đó, nếu không có 4 phạm nhân bị xích tay vừa từ nơi tạm giam đưa về. 3 bị cáo mắc tội đánh bạc tái phạm, và con tội chống lại người thi hành công vụ. Con phong phanh chiếc áo tù sọc xám giữa lúc trời rét cắt ruột, ngồi hàng ghế trên cùng với 3 phạm nhân kia. 20 bị cáo khác được tại ngoại do đánh bạc lần đầu và chưa có tiền án tiền sự như con thì ngồi 2 hàng ghế sau nghe xét xử. Nghe đâu chủ sòng đút lót 40 triệu đồng nên không hề hấn gì. Chỉ khốn khổ cho những đứa không có tiền đút lót thôi, con ơi. Mẹ không chú ý lắm đến bản cáo trạng người ta đọc. Mẹ chỉ mong ngóng tới lúc các thẩm phán vào phòng nghị án, khi đó tòa sẽ nghỉ giải lao. 4 gia đình phạm nhân đều đã góp tiền thuốc nước lo lót cho công an áp tải, để họ cho phép 4 bị cáo được gặp gia đình trò chuyện, chăm nom nhau. Cả 4 gia đình, trong đó có mẹ, đều được ngầm thông tin rằng đó là thời điểm quan trọng, cần nhanh nhẹn nhét vàng hoặc tiền mệnh giá cao vào những quả chuối cho phạm nhân nuốt. Những thứ đó khi vào đến trại giam chính thức, phạm nhân phải tìm cách nôn ra, đưa nộp theo luật rừng trong nhà tù. Có vậy mới không bị đánh đập ngược đãi. Sau 2 tháng không biết tin tức, giờ mẹ được ngồi sát bên con, được nắn cánh tay trở nên gầy guộc của con. Cả 2 mẹ con lau nước mắt không kịp. Con kể rằng chỉ ngồi ké bên đám bạc, chờ bọn đàn anh sai phái đổi tiền hoặc chạy đi cầm bán hộ. Khi bị vây bắt, con cố thoát thân, xô sát với công an nên tội càng nặng. Mẹ giận con bao nhiêu, lại thương con bấy nhiêu. Chao ôi, thà mẹ đừng sinh con ra. Nếu số phận con phải vương hết tai ách này đến tai ách khác, thì thà con đừng có mặt trên đời này còn hơn. Hay là mẹ tìm tới bố con xem ông ấy có cách gì không? Không, mẹ làm thế con tự sát đấy. Ông ấy đâu phải là bố con. Hàng tháng trời, Nguyệt mơ những giấc mơ thật khủng khiếp. Thằng Đức nằm co quắp trên sàn xi măng nhà tù, rớt rãi, lẫn máu đầy miệng. Một ca nước xà phòng ngầu bọt đặt bên cạnh. Nó không nôn chỉ vàng ra được. Một đôi chân gân guốc đá thật mạnh vào bụng thằng bé, khiến nó lật sấp xuống. Lần này, bụng máu to tướng vọt khỏi miệng nó. Thằng Đức nằm lịm. Ông ôm lấy mặt, không thể tiếp tục đọc nổi dòng nào nữa. tấm ảnh thằng bé xinh xắn bụ bẫm đang ôm con chó trắng trong lòng được dán vào giữa cuốn nhật ký hiện ra trước mắt ông. Nó đấy ư? Con trai ông? Cái miệng nó sao giống ông đến vậy mà ông không nhận ra? Đáng lẽ ông có quyền tự hào rằng ông vẫn có kẻ nối dõi tông đường không tuyệt tự cơ đấy. Nhưng tất cả đã tuột mất rồi. Đức luôn luôn tìm cách trốn trại giam để rồi lại bị bắt, lại lĩnh thêm án. Lần cuối cùng, người ta tin cho Nguyệt biết nó chạy trốn trong đêm và rơi xuống vực mà chết. Nó rơi xuống vực hay chết vì một lý do nào khác nữa? Tội nghiệp con ơi! Con có biết đã hai lần mẹ tuyệt vọng tìm đến con người ấy định bụng cầu cứu. Nhưng cứ gần đến nhà nghĩ tới lời con, mẹ lại nghẹn ngào lê bước quay về. Con đừng oán hận ai, chỉ mình mẹ có tội với con thôi. Mẹ sẽ mang theo hình ảnh cái thân xác bầm dập của con cho tới ngày nhắm mắt. Nếu như một sự trừng phạt, nếu như mẹ có thể nhắm được mắt trong giây phút ra đi. Sau cái chết của thằng Đức, Nguyệt bỏ đi tu. Đức chết năm 97 khi nó mới 25 tuổi. Ôi con trai của bố ơi! Ông nhà thơ đun xong ấm nước và rót vào phích. Khi quay lên nhà, ông thấy bạn mình úp mặt vào hai bàn tay, gục xuống bàn, cuốn nhật ký rơi dưới chân. Hơi một chút nghi ngại, ông khẽ lay gọi. Nhưng người ấy không bao giờ nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của ông bạn nhà thơ nữa. Vừa nghe chuyện ngắn Ngày Cuối của nhà văn Đoàn Lê. Về chuyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Với cốt truyện không mới, cách viết cũng không có những đặc sắc riêng. Nhưng chuyện ngắn Ngày Cuối của nhà văn Đoàn Lê mà các bạn vừa nghe vẫn tái hiện được bức tranh có thật về một thời đã xa của đất nước. Đó là thời điểm những năm cả nước còn gian khó trong cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Đó cũng là lúc mà những quan niệm về tình yêu lứa đôi và các phạm trù đạo đức cá nhân còn bị ràng buộc bởi tư tưởng phong kiến nặng nề lạc hậu. Chính vì thế, chuyện không chồng mà chừa như trường hợp nhân vật Nguyệt trong chuyện ngắn Ngày Cuối đã khiến cuộc sống của hai mẹ con cô phải trải qua bao biến cố đau thương. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh đặc biệt ấy, con người cũng bộc lộ được tất cả những gì là quảng đại lớn lao hay đớn hèn ích kỷ. Lý do mà nhân vật ông vừa là một người yêu, người chồng, người cha đưa ra để biện minh cho những gì mà ông đang phấn đấu đeo đuổi có phần chính đáng, nhưng người đọc vẫn thấy ông thật đáng trách. Vì sự nghiệp, ông đã khuyên người yêu bỏ đi giọt máu cô đang mang trong mình, và cũng vì bận rộn với cuộc sống riêng mà ông không hề biết mẹ con người con gái ông yêu năm xưa đang phải sống trong cảnh khổ sở, mưu sinh vất vả từng ngày. Đối lập với nhân vật người đàn ông ấy, Nguyệt lại tỏa sáng như một biểu tượng của sự kiên cường, dám chống lại những định kiến để một mình sinh con, nuôi con. Một mình vượt qua những gian lao vất vả và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để người yêu năm xưa được yên bình với gia đình mới. Song nói vậy không có nghĩa nhân vật Nguyệt đã là hoàn hảo, bởi nếu cô không vì những tự ái cá nhân mà nói cho người yêu biết sự thật khi tìm được ông, thì Đức, con trai của hai người, đã không phải chịu cái chết oan uổng đến vậy. Nhưng có lẽ cũng chính bởi cái chi tiết mâu thuẫn rất đời thường, rất con người ấy mà chuyện ngắn Ngày Cuối của Đoàn Lê đã khiến bạn đọc cảm nhận được sự gần gũi của nhân vật đối với mình. Có lẽ chuyện hấp dẫn cũng là vì thế. Thank you. các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Gió Hoang của tác giả Nguyễn Phú. Con đã thành một luồng khói vút đi, bay về nơi dành cho các linh hồn. Con đến cầu Nại Hà, xếp hàng chờ đến lượt, nhưng người đàn bà ấy, một linh hồn già nua, thì thầm vào tai con, bảo đó là Mãnh Bà, người nấu cháo lú giúp các linh hồn đoạn trần, đã không múc cháo cho con. Bà ta nói, người cô còn nặng dương khí, cô còn lắm nợ nần với cõi nhân gian, hãy quay lại trả cho hết, tôi sẽ đợi cô. Trên xương thế, con chỉ còn người thân duy nhất là mẹ, người đã rứt ruột sinh ra con. Con nghĩ con nợ mẹ, thế là con bay đi, con hòa vào những ngọn gió, lang thang tìm mẹ. Và con đã bay miết và nói với mẹ, nếu những lời của con không đến được với mẹ, thì hãy để gió cuốn đi. Con biết mẹ đã bỏ người đàn ông đó, đúng hơn, lão ta đã hất mẹ ra đường như quăng một manh áo cũ. Quả báo hay kết cục cho những lỗi lầm, con không truy nguyên hay trách cứ, bởi giờ đây với con, với bố và với mẹ, điều ấy còn nghĩa lý gì? Mẹ ơi! 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, rồi bao ngày bú mớm nâng niu. Làm sao con có thể quên? Con càng không thể quên khi con cũng là đàn bà, người đàn bà 15 tuổi, và cơ thể đã từng mang một hài nhi, cái hài nhi mà người đời sẽ rủa nó là nghiệt trùng. Người hàng phố biết mẹ con ta thì bảo nó là tội lỗi, là oan nghiệp. Với con, nó là kết quả của trò chơi cay độc, một trò chơi mà con lao vào với nỗi hận, sự tan nát của một tâm hồn non dại. Nhưng vì đâu, mẹ ơi? Con đang bay lượn trên những ngọn xấu trong con phố nhỏ, nơi ngày xưa một ngôi nhà xinh xinh từng có những phút giây đầy ắp tiếng cười. Mẹ còn nhớ 3 buổi chiều dưới gốc xấu kia, mẹ con ta đứng ngóng bố về. Hoa sấu rơi đầy tóc mẹ, bố luôn dành cho hai mẹ con ánh nhìn trìu mến, ấm áp. Sau những trận mưa tháng 6, mẹ hay dắt con đi nhặt những quả sấu căng tròn. Canh rau muống dầm sấu là món khoái khẩu của bố. Bố mãi là người của ruộng đồng, lên thành phố bao năm mà chả dứt được những gì thuộc về quê kiểng đói nghèo. Mỗi khi đón bát nước canh từ tay mẹ, con thấy tuổi thơ và nỗi nhớ làng quê trong mắt bố. Bữa ăn đạm bạc mà ấm áp nói cười. Con biết, mấy mươi ngày vừa qua, mẹ đã chạy khắp nẻo để tìm con. Mẹ chạy trong cơn cuồng dại hơ hớt, túm người này người kia để hỏi con. Lúc ấy con có nhìn thấy mẹ, lòng con có đau. Con định vụt đến bên mẹ, nhưng con đã không thể. Một khối gì nặng lắm, đè lên linh hồn con. Mẹ về quê tìm con. Nơi đó cậu thanh niên nghèo là cha nhìn ăn để học đã vượt lên những vũng bùn quê quyết bám trụ thành phố. Nơi đó mẹ, người thiếu phụ quê mùa nhan sắc, lam làm dắt con theo chồng lên phố. Thế mà sau mỗi lần trở về dò hỏi tin con, mẹ phải chọn lúc chiều tà. Mẹ sợ người làng nhìn thấy mẹ ư? Thì ra mẹ còn biết sợ trước những tiếng xì xầm, trước những xăm soi dò xét. Tại sao ở thành phố, khi từng ngày bóc bỏ cái vỏ người đàn bà nhà quê, mẹ không biết sợ những điều ấy, để rồi phải đi tìm con trong nước mắt và sự tuyệt vọng? Kìa, mẹ đừng cuống cuồng thế, vấp bây giờ, mẹ chạy mà hai bàn chân cứ đan díu vào nhau. Tim mẹ đang co thắt, gương mặt tái dại. Sao mẹ lại ngập ngừng trước ao làng, có phải cái ngày xưa của mẹ đang về trong mẹ? Ngày ở quê mẹ bảo, đàn bà con gái làng Chìa đi làm đồng, ra thiên hạ về làng trước khi bước qua cái cổng sừng sững uy nghi kia, phải rửa chân ở cầu ao làng. Chẳng biết cái lệ ấy có từ bao giờ. Mỗi khi nhớ bố, mẹ thường nhắc đến cái ao này. Nó là nơi lần đầu bố mẹ gặp nhau. Con nhớ ngày cùng bố lên thành phố, trước khi bước lên ô tô, mẹ đã xuống ao, khỏa đôi chân trắng ngần, rồi lấy chanh trà xiết cho bằng hết những vết cóng vàng ở móng chân. Vài người nhìn thấy hành động của mẹ, họ lắc đầu bỏ đi. Hình như mẹ có ý xóa bỏ, gột rửa cái vỏ nhà quê ngay từ buổi sáng hôm ấy. Bước chân vô tình, hay con tim dẫn lối, mẹ đã về lại con phố nhỏ nơi có căn nhà của gia đình ta. Ngôi nhà thuộc về chủ mới, khi mẹ con ta rời đi, con đã không một lần trở lại. Con sợ nếu con đến gần ngôi nhà đó, con sẽ làm những chuyện điên rồ. Con cũng sợ ánh mắt của hàng xóm. Nhưng bây giờ thì không ai có thể nhìn thấy con. Con tự do bay lượn và đậu trên những vòm cây. Từ trên vòm xấu, những gì của 3 năm trước lại về. Lên thành phố 5 tháng, chỉ quần quanh ở nhà nội trợ rồi ngóng chồng. Mẹ chán, bố chiều mẹ, xin cho mẹ vào làm phụ bếp ở một khách sạn. Công việc vất vả, nhưng mẹ luôn về sớm lo cơm nước cho 2 bố con. Lương không được bao nhiêu, mà mẹ rất vui. Mẹ bảo đi làm, mẹ thấy mở mang đầu óc. Mẹ khen người thành phố ai cũng đẹp cũng khôn, cái gì của thành phố cũng tốt. Đi làm được 1 năm, mẹ hay về trễ. Bố hỏi, mẹ bảo đây là mùa du lịch, lễ hội, khách sạn nhiều việc nên phải làm thêm giờ. Bố tin, vì bố luôn tin mẹ, không phàn nàn gì nữa. Rồi những gì mẹ trưng trên người cũng ngày càng lạ lẫm với bố và con. Bố gặng hỏi, mẹ chỉ cười rồi phớt lờ. Có lúc bố gay gắt lên thì mẹ nói như dỗi hờn. Khách sạn làm ăn được có tiền thường, anh không muốn em mặc đẹp à? Hay anh muốn em mãi là con mẹ nhà quê úi xùi luộm thuộm? Bố thở dài không nói gì. Nhiều buổi tối 2 bố con phải chờ cơm mẹ, khuya lắm mẹ mới về mâm cơm lạnh ngắt qua đêm. Thời gian này con thấy bố hay thức đêm viết viết xóa xóa cái gì đấy trên bàn làm việc. Bố hút thuốc nhiều, có đêm bố ra hiên ngồi đốt thuốc, con mèo mướp quẩn bên chân, ho sặc sụa. Cho đến một buổi chiều lúc đi học về, con thấy mẹ bước xuống từ chiếc xe láng bóng sang trọng. Người đàn ông trung niên phì nộn, bụng mỡ ngồn ngộn, mở cửa xe cho mẹ. Lão ta vuốt tóc mẹ, mẹ nhoẻn cười, hai mắt long lanh, rồi bước vào nhà. Mẹ đã không biết con đang nấp sau góc xấu xù xì. Con về nhà vứt bịch chiếc cặp sách xuống nền, không chào mẹ. Lần đầu tiên đi học về, con không chào mẹ. Mẹ nhìn con dò xét, rồi chả để ý đến con nữa. Mẹ nghĩ chắc con lại cãi lộn, hay có gì không vui ở lớp, rồi con sẽ nhanh vui vẻ thôi. Với mẹ, con chỉ là con bé 13 tuổi dại khờ, hay hờn hay dỗi. Đã vài tháng, mẹ không còn thói quen hỏi xem ở lớp con học hành ra sao, ra đường có ai bắt nạt không. Mẹ không nhận ra con đang nhìn mẹ phía sau bằng con mắt uất hờn, trách móc. Từ đó, trong con, mẹ, bức tượng đẹp đẽ, đã dần dần chảy sơn, sóc vỏ. Rất lâu, con không còn những giấc mơ yên bình tuyệt diệu. Từng đêm con đi vào giấc ngủ trong nỗi phấp phỏng lo sợ. Thường giấc ngủ con bị xé toang bởi hơi thuốc, tiếng ho của bố hay tiếng thườn thượt thở dài chỉ trích của mẹ. Cho đến một đêm. Nếu không còn yêu tôi, thì làm gì cô cũng nên nghĩ đến con. Con đang lớn, đừng làm nó tổn thương. Tất cả những gì tôi đang làm là vì nó. Tôi không muốn con tôi sống mãi trong cảnh túng thiếu, ở trong ngôi nhà chật chội tồi tàn này. Nhưng để giàu sang, sung sướng, không có nghĩa là phải đi làm con. Cô hiểu không? Tôi hiểu. Nhưng anh nên nhớ, một thằng đàn ông không kiếm ra tiền. Hỏi có đáng mặt đàn ông không? Im mồm. Bố mẹ sợ con nghe chuyện, nên đã ra phòng khách. Bố mẹ còn nghĩ đến con ư. Nhưng những gì vừa đi vào con, đã trở ra bằng những giọt nước mắt đau đớn, chát chua. Bố mẹ có biết không? Và từ lúc ấy con hiểu rằng, không gì có thể cứu vãn được nữa rồi. Con sống trong những ngày u uất, chán chường. Sau đó những gì diễn ra càng đẩy nhanh đến giờ phút kết thúc của một gia đình. Sáng ấy, con chuẩn bị đi học, nói là đi học mà con có học đâu. Chỉ là để trốn khỏi ngôi nhà buồn chán. Hai người đàn ông trẻ mặc đồ công an ập đến cầm tay bố kéo lên xe. Con căng mắt nhìn thấy tim mình vỡ. Con không thể chạy đi được, chỉ đứng nhìn, tưởng chừng hai con mắt vọt theo bố. Khi bố đi khuất, mẹ mới từ quán gội đầu trang điểm trở về. Con khóc giống lên. bố bị bắt rồi, mẹ ơi là mẹ ơi. Mẹ vỗ về con, khi ngước lên con gặp tia mắt lấp lánh tươi vui của mẹ. Con gạt vội nước mắt bởi lòng căm thù, cả một chút ghê tởm. Hai ngày sau, chính hai người công an ấy lại dẫn bố về. Theo sau họ còn có mấy người là cán bộ phường, khu phố. Họ tuyên bố bắt nhầm người, bố bị oan. Họ súng và xin lỗi động viên, an ủi. Bố không phải là bố. Bố đã thành bức tượng bằng xương, bằng thịt trước mắt họ. Tóc bạc quá nửa đầu, hai mắt thâm quầng vô cảm. Bố vụt mặt vào tay con bé nhỏ. Những giọt nước mắt uất sôi lên bằng buốt như axit. Ekip lãnh đạo nơi bố làm phải hầu tòa những người mới lên thay với lý do tinh giảm biên chế. Bố buộc phải thôi việc. Rồi căn hộ bố được cho mượn dài hạn cũng không thuộc quyền sử dụng của bố nữa. Họ đưa ra rất nhiều lý lẽ. Bố không muốn cãi lại họ. Cãi cũng không được, và cãi để làm gì? Mẹ đón bố trước cửa nhà bằng lá đơn trên tay. Lá đơn thoát thành dải lụa trắng tê rợn, bay vút vào cổ con siết chặt. Con nước mắt ngắn dài lăn lộn giữa phiên tòa để được ở với bố. Con và bố sẽ về quê, đồng ruộng quê nhà sẽ bao dung và đón đợi. Con tin thế. Hành lý hai bố con chả có gì. Bố không muốn mang theo những thứ không đáng mang, không đáng nhớ. Khi cầm chiếc bát loa đồng trên tay, bố rưng rưng, con cảm nhận tim bố đang quặn thắt. Dạo trước khi lục tung xương hòm, con đã thấy chiếc bát này. Bố bảo ngày bố đỗ đại học, ông nội cho bố mang theo. Ông bảo cho anh mang đi để kiếm cơm thiên hạ. Bao giờ thấy cơm thiên hạ đắng thì mang nó về. Những ngày tháng qua, cơm thiên hạ đắng đót lắm, phải không bố? Nếu buổi sáng đó lão ta không đến, có lẽ cuộc đời con, cuộc đời bố sẽ khác. Khi hai bố con chuẩn bị dắt nhau ra bến xe, lão ta xịch chiếc xe sang trọng trước cửa. Mẹ tưng tưng váy lừng guốc cao, kéo vali từ trong nhà bước ra. Lão mở xe chờ mẹ. Ý nghĩ độc địa vụt trong con. Con vùng khỏi tay bố, chạy theo mẹ, nài nỉ mẹ cho đi theo. Bố mẹ, cả lão ta đều tròn mắt khó hiểu. Làm sao mọi người có thể ngỡ một đứa con gái 14 tuổi lại có ý nghĩ cay độc rồ dại như thế? Bố chết lặng nhìn theo đám khói phì ra từ chiếc xe. Con có bất hiếu không? Có hiếu mà bỏ bố trong phút, bố còn lại một mình ư? Có hiếu mà không ở bên, khi bố rời xa cõi đời tẻ ngắt, buồn đau, bởi cô đơn, bởi ê chề trước xóm làng ư? Giá như được quay trở lại buổi sáng hôm ấy, nhất định con không bước lên xe. Nhưng cuộc đời này, nếu làm được những điều giá như, chắc chắn nhân gian không nhiều nước mắt đến vậy. Ôi, sao đột nhiên mẹ nhìn chằm chằm lên những ngọn xấu thế? Mẹ nhìn thấy con, nghe tiếng con đang nói ư? Không, con không muốn mẹ nhìn thấy con. Vì từ cái ngày con theo mẹ bước chân vào căn biệt thự sang trọng của lão ta, mỗi lần mẹ nhìn con thấy ngàn mũi dao nhọn khoan vào gan ruột. Chắc chắn mẹ không nhìn thấy con vì đôi mắt mẹ đang trũng sâu thất vọng. Mẹ bước đi lảo đảo, mẹ gầy quá, những chiếc lá chiều vương trên tóc mẹ. Lá và gió có ru mẹ không? Con bay theo mẹ, con đậu trên những đám mây chiều đang chậm chậm trôi. Mây ơi, mây về đâu? Mây có cha, có mẹ, có nhà để về ư? Mấy đám mây vàng khanh khách cười con. Chúng bảo con là ngọn gió hoang, ngọn gió dại, nhưng chúng vẫn cho con theo. Con co rúm người khi nhìn thấy cái cổng sắt đỏ loét, một màu chết chóc. Con muốn bay đi, bay xa tít nơi này. Nhưng con lại muốn biết mẹ sẽ làm gì, mẹ còn luyến tiếc nơi này sao? Chắc chắn mẹ luyến tiếc rồi. Căn biệt thự này và chủ nhân của nó đã cho mẹ nhiều thứ, làm mẹ thỏa mãn nhiều thứ. Còn với con, nó là nơi tội lỗi đọa đầy cho kiếp đàn bà của con. Ở với mẹ và lão ta, con không thiếu thứ gì. Những thứ con ăn, những thứ con mặc, những thứ xung quanh con, tất cả. Nhưng một thứ duy nhất trong căn biệt thự ấy không có cho con, đó là tình yêu thương. Ngây thơ trong sáng là món quà Thượng Đế dành tặng các thiếu nữ. Nhưng sống với mẹ và lão, Thượng Đế đã chối bỏ con. Những gì mẹ và lão ta làm trước mặt con càng thôi thúc con mau mau lớn. Mỗi lần nhìn hai người lả lơi, cấu véo nhau, rồi tiếng rên rỉ đầy nhục cảm từng đêm vọng sang phòng con, làm máu trong người con sôi lên. Sau lúc ấy mẹ không nghĩ lão không phải là bố con, và con gái mẹ là thiếu nữ, đang dần từng bước đến cái đích là đàn bà. Con nhớ bố, nước mắt ướt đầm gối. Con không muốn về quê, con sợ sẽ không quay lại được, và như thế kế hoạch của con sẽ đổ vỡ. Giá như mẹ biết những gì đang diễn ra trong con, nhưng làm sao mẹ biết được? Mẹ còn bao niềm vui của mẹ, vũ trường, nhà hàng, khách sạn, những kỳ nghỉ dài ngày với váy áo giày dép, trang sức, phấn son hàng hiệu. Nhưng lão ta thì biết. Một lần vừa tắm xong, con định ra vườn hong tóc, thì lão ta đi qua phòng con. Lão sững người đến vài giây. Con mắt lão đậu trên ngực con, quả táo nơi cổ lão ta chạy lên chạy xuống. Con bước ra, lão lùi nhanh như con mèo ăn vụng bị bắt quả tang. Sự kiện đó càng thôi thúc con hơn. Những bữa ăn chung, lão ta hay nhìn con, có khi cắn vào lưỡi hoặc nghẹn. Mẹ rối lên tưởng lão có vấn đề về sức khỏe. Mẹ vẫn không biết, lão đang thèm đứa con gái 15 tuổi, và con thì thản nhiên, còn có biểu hiện khuyến khích. Lão ta dần ít đi với mẹ, có lúc viện cớ để ở nhà. Mẹ không mảy may nghi ngờ. Tiền và những gì lão ta cho mẹ đã cướp đi ánh mắt mẹ dành cho con. Buổi tối ấy, mẹ đi spa với hai người bạn. Con đang đọc báo Hoa Học Trò, thì lão ập vào phòng. Con đã làm tất cả để có phút giây đó. Vậy mà khi lão ta xông vào như một hung thần, thì con hoảng loạn, sợ hãi đến tột độ. Con quỳ xuống khóc lóc van xin lão. Hình như điều ấy càng kích thích lão. Lão khóa trái cửa phòng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, con thành con mồi non dại, bị loài ác thú vần vò cắn xé. Sượng, anh sẽ cho em thật nhiều tiền. Lão ta vừa rú lên điên dại, vừa phun ra những lời bỉ ổi. Da thịt con bị cắn nát, từng tế bào bị xé thành cát bụi. Lão gục xuống thỏa mãn, rồi lùi nhanh ra phòng, bỏ mặc con nằm dưới sàn nhà như một cái xác. Nghĩ thế nào, lão quay lại rít vào tai con. Không im mồm, ông giết. Lão nghĩ con sợ chết sao? Thực ra con chết từ lâu rồi. Khuya trong trạng thái mơ hồ, không trọng lượng, con nghe được tiếng loảng xoảng mở cổng, rồi tiếng gót giày của mẹ nện lộp cộp. Mẹ dừng trước phòng con chừng vài giây. Tim con nhói lên, không hiểu sao con lại muốn mẹ vào biết chừng nào, như những ngày tháng xưa. Lúc ốm sốt, con cần bàn tay ánh mắt lời hỏi han, vỗ về của mẹ. Nhưng tiếng gót giày lại vang lên, mẹ đã vào phòng của mẹ và lão. Giá như lúc ấy, mẹ vào phòng con, chắc con sẽ khóc. Khóc thật nhiều, con sẽ xà vào lòng mẹ, quên hết, và con sẽ kéo mẹ đi khỏi nơi ê chề tủi nhục đó. Nhưng mãi mãi, con không có được điều giá như ấy. Sáng hôm sau, mẹ và lão ta đi đâu thật sớm. Mẹ không vào phòng, nhìn con lấy một giây. Nỗi căm thù trong con trào lên cực độ. Con khóc rồi cười như một con điên, khóc chán cười chán, biết chẳng có ai ngoài bốn bức tường giá lạnh ngột ngạt nghe mình. Con thu dọn lại tất cả. Trong đầu lửa toan tính gọi nhau bùng lên dữ dội, một chút tình cho mẹ sót lại trong con cháy rụi. Cứ mỗi khi mẹ vắng nhà, lão ta nhanh vào phòng con. Và rồi phút chót cũng đến. Buổi tối đó mẹ rối rít theo một người đàn bà mới quen đến cửa hàng trang sức. Lão ta lại lao nhanh vào phòng, bế thốc con sang giường của mẹ. Khi cuộc mây mưa đang đến cao trào, thì cửa phòng bật mở. Mẹ hét lên, lão ta nhả con ra, thản nhiên mặc quần. Mẹ sững sờ trước cái cười nhếch mép và ánh mắt cố tỏ ra dâm đãng của con. mẹ lao vào con cào cống chửi rủa, mất dây, mày mất dây. Mặc mẹ khóc lóc, rủa xả. Lúc sau con hất tóc ngẩng lên, mặt cưng cưng. Mặt mẹ trắng bệch, hai mắt long lên, một cái tát trời giáng vào mặt con. Đêm ấy, mưa vung những nhát kiếm chém điên dại vào không gian. Con không biết đã nhảy lên xe đi đâu. Tỉnh dậy con thấy mình nằm giữa một lũ đàn ông hôi hám, bần thiểu như quỷ đói. Chúng nghe răng hô hố cười khi con mở mắt. Chắc căn nhà hoang ẩm mốc rột nát đó gần biển, nghe tiếng sóng vỗ và mùi cá ươn tanh, nồng nặc. Con thiếp đi trong mê dại. Lần tỉnh thứ hai, con rợn người trước căn phòng toát trắng. Người đàn bà cỡ tuổi mẹ, mặc áo blu trắng, vẻ mặt rừng rưng hỏi con. Cô tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây? Bà ta lạnh lùng. Chị ve chai nhặt được cô đang thoi thóp trong chiếc lều gần bãi rác đưa cô đến đây. Bà ta cố tình kéo dài tiếng nhặt. Các người cứu tôi làm gì? Để cho tôi chết. Tôi không thiết sống. Con vùng dậy, mấy cô y tá trẻ lao đến ghì giữ lấy con. Cô vừa sẩy cái thai 3 tháng, cô đang bị băng huyết, muốn sống thì nằm im. Một cô y tá nói như quát, con càng điên cuồng sẩy đạp. Con thấy hẫng vùng bụng dưới, tiếng người hối nhau, tiếng kim loại loảng xoảng, tiếng bước chân hối hả. Rồi con lịm đi không còn biết gì nữa. Cảm giác nhẹ bẫng vút lên, con nhìn rõ ông bác sĩ ấy kéo tấm vải trắng phủ lên người con. Chiếc taxi xanh lè đỗ trước đôi cánh cổng đỏ loét. Lão ta rối rít mở cửa xe, đỡ lấy cô gái tóc rối xù, còn khá trẻ. Cô ta ỏng ẻo trong tay lão. Mẹ định làm gì? Con hét lên khi thấy mẹ lao vào cánh cổng với vật sáng loáng, như một lóe chớp trên tay. Hai con chó Tây như hai con bê sổ ra. Mẹ ngã dúi, con dao thái văng ra. Hai con chó này lấy lòng lão. Mẹ từng cưng nựng, tắm táp, gần chúng hơn gần con. Người đàn bà giúp việc ngày trước, nhìn mẹ một giây. Tiếng xích sắt xiết vào nhau rợn óc. Lão ta và cô gái không nửa giây đánh mắt lại. Những hồi chuông vang đanh giữa không trung, mỗi lúc một gần. Một bóng đen ào đến, tay vẫn lắc chuông liên hồi. Con nhận ra gã tiểu quỷ bên chân cầu Nại Hà. Con biết đã đến giờ. Con định vụt đến bên mẹ, nhưng muộn rồi, gã đã lôi tuột con đi. Ngoái lại, con chỉ kịp thấy mẹ hai mắt chợt bừng lên, rồi thoát hơ hớt dại đi. Và mẹ gục xuống, nức nở gọi. Có thể trong thời khắc cuối cùng, cửa càn khôn đã mở, mẹ nhìn thấy con. Lòng con đau, con nức lên, không nước mắt, gã tiểu quỷ vẫn túm chặt tay con. Chúng con bay qua một ngôi chùa, từng hồi thanh vang động khắp cõi, tiếng giảng kinh của đại sư như những hạt mưa rớt xuống sa mạc. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Mẹ, con nghe tiếng mình vang rền phía sau, và đón con hun hút một đường hầm tăm tối bất tận. Vừa rồi là chuyện ngắn Gió Hoang của tác giả Nguyễn Phú. Thưa các bạn, đây là một chuyện ngắn thật buồn. Có hai cách để chạm đến những điều nhân văn. Hoặc là viết về những gì thật tốt đẹp. Hoặc là cách thứ hai, kể về những điều thật xấu xa, những điều đáng ghê tởm, để từ đó người ta lánh xa, cảnh giác, sợ hãi. Và chuyện ngắn Gió Hoang của tác giả Nguyễn Phú đã chọn cách thứ hai. Hẳn cũng sẽ có nhiều người rất bất bình với cách hành xử dại dột, thậm chí dễ dãi của cô gái 15 tuổi. Song, chúng ta đừng quên một điều, đây là lứa tuổi tâm sinh lý hết sức phức tạp, thật sự nhạy cảm, dễ có những suy nghĩ và hành động tự phát điên rồ. Lứa tuổi rất cần sự quan tâm dìu dắt của cha mẹ. Lối sống, sự phản bội của người mẹ là cú sốc nặng, là đòn tâm lý lên đứa con gái. Chính vì thế, hành động bất ngờ của đứa con phút chót lại theo về ở với mẹ là hợp logic, chấp nhận được. Từ giờ phút đó, đứa con gái dại dột đã nuôi thù hận, ngấm ngầm âm mưu cho mẹ bài học, vì cô hiểu rằng không ai khác, chỉ có cô mới có thể đánh thức sự u mê tăm tối nhẹ dạ của mẹ. song ở lứa tuổi cô quá non nớt để lường trước những hậu quả kéo theo đó, và cô đã phải trả một giá quá đắt cho sự dại dột bằng việc hủy hoại chính mình. Rốt cuộc, cả cô và mẹ đều là nạn nhân của sự hưởng lạc trác táng. Tác giả đã tỏ ra am tường và phân tích sâu tâm lý lứa tuổi thanh thiếu niên, từ đó đưa đến những diễn tiến chuyện khá hợp lý. Một yếu tố nữa quyết định đến sự thành công của chuyện, có giá trị cảnh tỉnh và phê phán sâu sắc, đó là việc tác giả chọn giọng kể cho câu chuyện, giọng kể của đứa con gái sau khi đã thiệt mạng, trở thành một linh hồn chưa siêu thoát. Nhờ đó chuyện có sức ám ảnh. Tuy nhiên, giá như hình thức kể hoạt hơn, ít độc thoại một cách đơn điệu triền miên thì chuyện sẽ hấp dẫn hơn. Chắc hẳn bất kỳ người cha người mẹ nào đọc hay nghe chuyện ngắn này đều không khỏi giật mình, xem lại trách nhiệm, nhìn lại lối sống của mình mà kịp thời chấn chỉnh. Chuyện tuy buồn nhưng giàu giá trị nhân văn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.